Hey. baby. Chơi đi chơi đi em từng ngày đi, đổ ra khay sẵn tí bột mì. Đêm nay không chơi anh nghĩ là hơi phí. Và baby anh tên là Lobby, giới thiệu em đây thành bạn Billy. Alo và bắt đầu từ khi em đi, và tối nay anh sẽ dắt em đi. Em ơi, em đi đâu mà xa quá vậy? We'll be right back.

and your soul. Still

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.